Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 843, phiên ngoại thiên, hiện đại hành trình 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Thành, khúc đàn nhi cổ quái nháy mắt mấy cái. Y phục này, hai chữ, không cần nói nhiều, liền là hỏi thăm. Khụ khụ, có lời gì một hồi lại nói. Có được hay không? Mặc Liên Thành cởi chính mình trường sam. Động tác yêu nhã phủ thêm cho nàng. Cái này một loại yêu nhã là trời sinh. Cùng trên người chật vật không quan hệ. Khoác xong, lại chậm chậm, thật sự là rất chậm rất chậm. Đưa nàng kéo vào chính mình trong ngực. Lại chăm chú mà ôm lấy. Nếu là không được nhìn kỹ, người sẽ phát hiện không? Hắn đang run rẩy, đến từ linh hồn sợ hãi. Cuối cùng, hắn lại một lần nữa đưa nàng ôm vào trong ngực. Đã từng có một khắc coi là cả đời này đều không có khả năng. Khúc đàn nhi mặc cho hắn ôm. Bất quá, xung quanh nữ nhân nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành chán ghét ánh mắt. Để cho nàng cảm thấy không thoải mái. Nhưng mà, xác thực người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng. Thành Thành cho dù tốt điều kiện, để nước biển như thế ngâm đều chật vật đến không có cách nào hình dung. Mất trật tự còn chảy xuống nước sợi tóc, so với nàng còn tới thảm, cản trở hắn phần lớn mặt. Hơn nữa, quần áo bị vạch phá rất bao lâu, nếu không quen thuộc trông thấy, thực sẽ cảm thấy giống tên điên. Đoạn Thiếu, rất xin lỗi, bằng hữu ngài trang phục rất quái dị, gây nên những người còn lại khủng hoảng. Bảo an đội trưởng thật có lỗi nói. Chúng ta cũng không có tổn thương bằng hữu ngài ý tứ. Được, ta biết rõ. Đoạn Lạc có chút bực bội. Lại hướng về phía Khúc Đàn Nhi hai người bất đắc dĩ nói. Các ngươi, đi theo ta. Thật sự là, ai ai ai, nơi này không giống nước ngoài. Không có bao nhiêu người hiểu được các ngươi hài hước. Đi một chút, dứt lời. Trước một bước hướng khách sạn đi đến. Khúc Đàn Nhi cười cười, lôi kéo Mặc Liên Thành đuổi theo. Vừa mới Đoạn Lạc mấy câu nói, tự nhiên không phải nói cho Khúc Đàn Nhi hai người nghe, mà là diễn kịch, cho còn lại nhìn hí kịch người nhìn. Dù sao, gặp gỡ hai cái quái lạ người, dù sao cũng phải có cái thuyết pháp, có một bậc thang có thể xuống. Nhân loại hiếu kỳ thừa số liền là con mẹ nó như thế cầu huyết. Đoạn Lạc đi ở phía trước. Có thể là hắn càng chạy càng là dùng mình. Nghe một chút, sau lưng hai người đối thoại. Thành Thành, nếu như ta hôm nay không có xuất hiện, ngươi định làm gì? Những người kia quá phiền phức, giết không còn một mảnh. Ách, ở chỗ này không thể tùy tiện giết người. Chết một người rất phiền phức. Thật, vô cùng phiền phức. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Nếu thật là gặp gỡ những cái kia đáng chết, người trực tiếp đem bọn hắn làm tàn đến, có thể đoạn tay, gãy chân, cắt đầu lưỡi, để bọn hắn vĩnh viễn nằm trên giường sinh hoạt đều được. Liền là không thể nhận mạng bọn họ. Hai người trầm mặc nửa ngày, Đoạn Lạc nghiêm trọng hoài nghi, chính mình gặp gỡ đến cùng là dạng gì người. Có vẻ như, hắn lần thứ nhất, thật đối với người có chút lòng hiếu kỳ. Lúc này, Thành Thành, người trên người đồ vật có phải hay không cũng mất hết. Còn có vàng sao? Đáng tiền đồ vật sao? Khúc Đàn Nhi trên dưới dò xét một lần. Hắn thẳng tắp như thanh tùng thân thể. Ánh mắt lại rơi xuống bên hông. Thường thường, không giống có đồ vật gì. Còn thừa lại đồng dạng. Mặc Liên Thành nhấc nhấc tay phải. Hoàng Kim Chu Vương tơ tằm chế tạo mảnh tác. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ ỉu xìu. Cái kia mảnh tác dây dưa tải trên cánh tay. Tự nhiên ném không rơi. Xong, cái gì cũng không có. Thật muốn biến thành đạo tặc A tại cái này một cái địa phương. Không có tiền kết nối với một cái nhà vệ sinh cũng không dễ dàng. Mặc Liên Thành hơi hơi theo gấp nàng tay nhỏ. Đàn Nhi, làm sao rồi? Ta trên người, cũng mất hết, ồ ồ, nàng muốn khóc. Nơi này, chính là ta trước đó nói cho ngươi. Quê nhà ta à hát, nhà, thật sao? Mạc Liên Thành cười cười. Tựa hồ sớm đoán được, ngươi không có chút nào ngoài ý muốn sao? Cùng ngươi đi hôm nay, ta còn có cái gì sẽ cảm thấy bất ngờ? Câu này, hẳn là ta nói, có được hay không? Nàng lườm hắn một cái. Ha ha, cách chương.